Trần Hoan, chương 12, gocchuyenaudio.com. Chuyến bay trở về thành phố S cất cánh lúc 2 giờ chiều. Trên máy bay, một người cầm tạp chí lòng như lửa đốt, người kia giả bộ ngủ lặng yên không nói gì. Trần Mộc vừa đau vừa hối hận, có biết bao nhiêu lời muốn nói, y muốn giải thích đủ loại hành động phản bội ở kiếp trước. Muốn giải thích tại sao mình lại giấu giếm lừa gạt kể từ khi trọng sinh đến nay. Y muốn trấn an cảm xúc của Sầm Hoan, nhưng khi chạm tới ánh mắt của người kia, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể nói nổi nửa lời. Sầm Hoan cũng rối như tơ vò, cậu cho rằng mọi chuyện có thể bắt đầu lại một lần nữa. Ai dè đây chẳng qua chỉ là thêm một lần lừa dối. Những sai lầm ở đời trước như một nút thắt vướng giữa hai người họ, nhưng cả hai đều là những kẻ sĩ diện, dù có khổ sở đến thế nào cũng không dám đối mặt. Huống chi hiện tại còn đang trên phi cơ, có người tới sân bay chờ sẵn, là trợ lý của Trần Mộc Lâm Huy, sếp, tân hôn hạnh phúc, Trần Mộc hiện tại nào có lòng dạ gì ứng đối, Sầm Hoan lại không thể không nhớ tới ân tình đưa mình tới bệnh viện ở kiếp trước của hắn. Liền hỏi, có chuyện gì sao, Sầm tiên sinh, tân hôn hạnh phúc, Lâm Uy nhã nhận chào hỏi Sầm Hoan một cái, tiện đà chuyển hướng Trần Mộc, sếp à, hợp đồng với Lưu Tổng kéo mãi tới tận hôm nay. May là ngài về kịp, chúng tôi thật sự không trị nổi hắn, Lưu Tổng xưa nay nổi danh tính tình cổ quái khó gần. Từ trước tới nay đều là Trần Mộc tự mình giao tiếp. Trần Mộc quay sang nhìn Sầm Hoan. Tiểu Hoan, Sầm Hoan miễn cưỡng nhếch môi, lại không cười nổi một cái, chỉ có thể yên lặng, anh mau đi đi, có gì tối về nói sau. Trần Mộc lại không nghe, y lập tức nắm tay Sầm Hoan lên xe, mệnh lệnh Lâm Uy, về nhà trước đã, công việc để sau nói. Sầm Hoan giật tay ra, em nói buổi tối nói tiếp, anh để em một mình ngẫm nghĩ, có được không? Chấm, trong giọng nói đã có chút nức nở. Anh ỷ vào em thích anh biết bao, thì cũng không nên bắt nạt người ta quá mức như vậy chứ. Trần Mộc nhìn cậu, cẩn thận mở miệng, được chứ, anh đi công ty, em ở nhà chờ anh trở về. Buổi tối chúng ta lại chuyện tiếp, nhé. Sầm Hoan về đến nhà, từ thể xác lẫn tinh thần đều uể oải khó chịu, nhưng cậu không muốn một mình ở lại trong nhà, nơi đây trần đầy những hồi ức của hai người họ. Hiện tại cậu không muốn nhìn thấy Trần Mộc, cũng không muốn nghĩ tới y một chút nào. Vừa vặn Hứa Minh Chiết gọi tới. Tiểu Hoa tân hôn vui vẻ nha. Tuần Trăng mặt có phải vui đến quên cả trời đất rồi không hả? Hứa Minh Chiết là bạn cùng phòng hồi đại học của Sầm Hoan. Là một Omega Nam, cũng là một trong số ít bạn tốt của cậu. Trước anh từng làm beauty blogger. Hiện tại đã trở thành một chuyên viên trang điểm có chút danh tiếng. Đời trước Hứa Minh Chiết gả cho ảnh đế sở hữu, ra nước ngoài định cư. Sầm Hoan đã lâu rồi không được gặp lại. Sầm Hoan bị bạn tốt trêu đùa có chút sức sống. Cậu liền cười hùa theo. Không có thấy sắc quên bạn đâu nhá. Một dương đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, đều của cậu cả đấy. Vẫn là Tiểu Hoan tốt với tớ nhất á, Hứa Minh Chiết trắng trợn nịnh nọt. Vẫn chỗ cũ, tớ mang đám bảo bối qua gặp cậu. Sầm Hoan tắm rửa thay đồ, choàng khăn ra cửa, bởi mỹ phẩm cậu mua nhiều lắm, nên cậu kéo luôn vali đi cho tiện. Sầm Hoan kéo vali đi ra ngoài hành lang, quay người đóng cửa, phía sau bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp đầy áp lực. Em muốn đi đâu? Thanh âm kia vốn đã lạnh lẽo, trong cơn giận dữ càng lạnh tới muốn đóng băng. Tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, Xuân tác giả cũng không hiểu lắm dấu hiệu sự tình a. Một, tạm thời dấu hiệu kiss hoặc là thời gian dài thân thể trực tiếp tiếp xúc. Như ôm lỏa ngủ. Hai, dấu cắn dấu hiệu a ở o sau cổ rào phá. Đem chính mình tin tức tố rót vào o trong máu. Cũng là tạm thời dấu hiệu. Nhưng là so một dấu hiệu thời gian trường. Có thể theo sự trao đổi chất biến mất. Ba, thành kết dấu hiệu tức hoàn toàn dấu hiệu, nơi này giả thiết Omega động dục kỳ mới có thể bị hoàn toàn dấu hiệu. Kỳ thật ta rất tò mò thành kết dấu hiệu là chỉ phát sinh ở động dục kỳ vẫn là ngày thường cũng có thể đâu. Cách chương.